Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 160. Gocchuyenaudio.com. Kỳ thực tình yêu có cái gì sai, nếu như Mạc Hải Đường phối hợp kỳ phụ thân, cũng không đến mức bị vứt bỏ ở tại tông người phụ cửu tay đặt ở bộ ngực hắn thượng, vừa bởi vì nàng vội vã rời giường, hắn chỉ mặc hơi mỏng áo chẽn theo xuống, bởi vậy có thể rõ ràng mò lấy tim của hắn nhảy. Thùng thùng, dường như mỗi một hạ đô hội theo lồng ngực chung nhảy lên. Thắt lưng bị hắn nhẹ nhàng hoàn, hai thân thể người chăm chú tướng thiếp chờ nói ra câu này tin, chờ lấy hết dũng khí lúc thế nhưng phát giác trước chua chát thống khổ còn có cừu thị ở trong nháy mắt liền bị lúc này mang đến ngọt ngào bao phủ. Nhưng này, đây cũng là cái gọi là tình yêu sao? A cửu cúi đầu tựa đầu nhẹ nhàng tựa ở nàng bả vai. Sư tỷ từng nói tình yêu là sát thủ hạc đính hồng. Là đúng vậy, sư tỷ, tình yêu là hạc đính hồng, vì sao trên thế giới nhiều người như vậy cả đời đều vì yêu đi theo? Hạc đính hồng, chỉ là đối sát thủ mà nói. Mà nàng, bây giờ không phải là sát thủ, không cần dựa vào lấy tính mạng người ta mà thu hoạch được sinh tồn. Một buổi sáng, quân khanh vũ tựa như choáng váng như nhau, nhìn chằm chằm vào A cửu ngây ngô cười. Thậm chí kia cung nữ đưa tới đồ ăn sáng, quân khanh vũ ăn cơm thời gian cũng không có, liền nhìn chằm chằm A cửu thẳng tắp nhìn, một bên nhìn, một phen lại đem tay nàng kéo qua đến, muốn chơi lộng hoa hoa như nhau, già qua già lại còn nghĩ tay nàng phóng ở trong lòng bàn tay, phản nhiều lần phục nhìn. Ánh mắt rơi vào nàng lòng bàn tay kia nhàn nhạt vết thương thượng lúc hắn đáy mắt xẹt qua một tia áy náy. Không ăn đồ ăn sáng sao? Nhìn hắn có khả năng sức lực, A cửu nhịn không được cười nói. Cháo này mau lạnh, quân khanh vũ thấu qua đây, đem nàng ôm vào trong ngực hì hì cười. Ta vẫn chưa đói, nhìn ngươi ăn, nói, cúi đầu ở bên tai nàng cọ cọ, hoàng thượng, như ngươi vậy nhìn ta ăn không vô. Hắn chỗ nào là nhìn nàng ăn, hắn là ở toàn phương vị quấy dày nàng. Vừa mới bắt đầu còn chơi tay, cái này gần người tượng mèo như nhau ngấy ở bên người nàng, tả hỗn loạn hữu sờ sờ, còn trên dưới cọ tới cọ lui. Vừa, nàng ăn cháo, hắn liền không an phận cắn nàng hậu gáy, thiếu chút nữa liền cấp nghẹn. Lúc này, cọ tới cọ lui, tay còn đặt ở nàng trên bụng nhẹ nhàng vòng quanh quyền. Ta nhìn ngươi, ngươi ăn không vô, quân khanh vũ tham quá kinh ngạc nhìn A cửu, sau đó đầu sau này co rụt lại. Kìa như ta vậy, được không? Ân, trốn nàng phía sau chẳng khác nào không thấy. A cửu theo trên đùi hắn đứng lên, nghiêm túc ngồi ở bên cạnh. Nàng khi nào vô cùng thân thiết đã làm nhân ra chân, ăn một bữa cơm cũng không nhàn rỗi, huống chi, gần đây, khẩu vị rất lớn, ăn cũng nhiều. Người bên cạnh rất tự giác xê dịch ghế, dính qua đây. Hoàng thượng, ta thích ngươi kêu tên của ta, lại không tự chủ đem nàng tay trái kéo, quân khanh vũ cười hì hì nói. Được rồi, quân khanh vũ, ngươi không ăn sớm thiện, vậy qua bên kia phê duyệt tấu chương. Rốt cuộc, A cửu trầm giọng trên sàn mặt. Nhìn A cửu sắc mặt không dễ nhìn, quân khanh vũ lập tức thả tay, lại là không có muốn đi ý tứ, nâng má bang nói. Ta cũng muốn dùng bữa, đói bụng, vậy ăn đi, A cửu đem thịnh tốt cháo, đặt ở quân khanh vũ trước mặt. Quân khanh vũ liếc mắt nhìn, mím môi không nói lời nào, một đôi màu tím sậm con ngươi muốn nói lại thôi nhìn A cửu, đẹp lông mi chợt lóe chợt lóe. Quân khanh vũ, ngươi nên không phải là muốn ta uy ngươi đi. Gocchuyenaudio.com A cửu nắm cái thìa tay khẽ run lên, bởi vì hắn này thuần lương biểu tình, làm cho nàng nhớ lại lần đó ăn nướng khoai tình cảnh, mai nhỉ. Quân khanh vũ nháy mắt lộ ra cười, bên môi tràn ra hai mê người lê cơn xoáy. Nụ cười này, A cửu tay lại là như vậy run lên, sau đó nuốt một ngụm nước bọt. Cái này là tình huống nào, hai người luyến ái, có phải hay không thân phận đổi chỗ, này làm nũng gì gì đó, điện ảnh chung trong tivi, không phải đều nên nhà gái sao? Huống chi hắn quân khanh vũ, nói như thế nào cũng là hoàng đế đi. Thế nhưng đổi lại là nàng hình như, quên đi cứ như vậy cũng tốt, nàng sẽ không làm nũng. Này bữa sáng, ngoài cửa hầu hạ cung nữ cùng hữu danh phát hiện, đủ dùng một canh giờ, lại vẫn là không có ăn xong. Thỉnh thoảng nghe thấy phu nhân oán giận thanh, quân khanh vũ, người ăn mèo lương a, quân khanh vũ, người dám một ngụm uống vào, mà không một chút mân. Phu nhân thanh âm tràn đầy oán giận, nhưng mỗi khi hỏa khí muốn lúc bộc phát, không biết hoàng thượng nói cái gì, phu nhân nửa ngày phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù như thế, cung nữ phát hiện, không biết là khí trời tốt nguyên nhân, còn là thế nào, toàn bộ thanh hà điện coi như bầu không khí đều phi thường dễ dàng. Hữu đại nhân, nô tỳ nhìn, hôm nay hoàng thượng tâm tình hảo. Hữu danh gật gật đầu, ló đầu nhìn bên trong, đối kia mấy cung nữ nói. Phu nhân tâm tình được rồi, hoàng thượng tâm tình dĩ nhiên là được rồi. Sau này ở chỗ này hầu hạ, đều cơ linh điểm nhi. Nhưng phu nhân không cho gần người hầu hạ, hơn nữa bọn nô tỳ cũng sợ. phu nhân tính tình lãnh đạm, ở công chúng cũng có tiếng, kiến thức mới phát hiện phu nhân so với đồn đại trung còn lãnh đạm. Hữu Danh lại nhìn một chút bên trong, phu nhân là nói năng chua ngoa lòng như đậu hù, sớm chết già với dùng hết rồi, Quân Khanh Vũ nói bên ngoài khí trời hảo, kéo nàng đến viện ngoại phơi nắng. Có thể thật là bận quá, Hữu Danh đem tấu chương đặt ở bên cạnh. Quân Khanh Vũ hiển nhiên có chút mất hứng, bất quá, vẫn là phê duyệt lên. Phê duyệt là phê duyệt, chỉ là, nghiêm túc thì có cần nghiên cứu thêm chứng. Nhiều lần, A Cửu mở mắt ra, đều nhìn thấy Quân Khanh Vũ ánh mắt chính rơi vào trên người mình. Nhìn ánh mắt của nàng, hình như chỉ sợ nháy mắt nàng liền chạy như nhau. Tựa hồ hắn căn bản không có tâm tư tĩnh hạ tâm lai, kỳ thực loại cảm giác này, chính mình làm sao không phải cũng muốn thời thời khắc khắc nhìn hắn. Hoàng thượng, có thể có thần cần đưa ra đề nghị. A Cửu chỉ vào kia tấu chương nghiêm túc nhắc nhở. Quân Khanh Vũ nghĩ nghĩ, quay đầu lại nhìn về phía Hữu Danh, đè nặng thanh âm hỏi. Phu nhân hai ngày này thân thể thế nào? Hữu Danh giật mình cả kinh, hút một hơi khí chịu đựng cười, nói. Này, tiểu động vô phương, cách chương.